Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1939, chương 1939, phái nam làm nô. Vũ Nhi trở về, cũng không nói cho ta rõ ràng. Hạ Thiên Hòa mừng rỡ không thôi, xoay người cố làm trách cứ nói. Hạ Vũ một mặt vô tội nói, ta nói, các người đều không tin à? Ha ha, tiểu vũ sau này, trở thành tiên linh quân tư lệnh, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự việc. Tả lang ở bên cạnh cởi mở cười nói, vì thế, hạ phủ tất cả mọi người đều đồng loạt cả kinh, vốn cho là hạ vũ là quân đoàn trưởng, liền đã đủ không dậy nổi. Không nghĩ tới, ở tiên linh quân được coi trọng trình độ, vẫn là vượt quá bọn họ tưởng tượng, nơi này. Hạ Thiên Hòa không khỏi nói, Vũ Nhi, ngươi trở lại trong quân, nhất định phải liên lạc ngươi mấy ca ca, tìm bọn họ tung tích, bọn họ bị cưỡng ép mộ binh mang đi, hiện tại sống chết không biết à, ta trở về thì nghe. Hạ Vũ gặp phụ thân lo âu, còn có những cái kia thúc thúc khẩn cầu ánh mắt, không khỏi quả quyết cam kết nói, Tả Kiệt nhưng thấp giọng hỏi. Hạ gia chủ, hạ phủ đây là trừ chẳng huống gì, cần giúp, cứ mở miệng, tiểu vũ là ta tiên linh quân ưu tú tướng lãnh, quân chủ trước khi đi nói, hạ phủ sự việc, chính là tiên linh quân chuyện, cần giúp đỡ cứ mở miệng, tiếp theo, nói không chừng thật phải làm phiền hai vị, Hạ Thiên Hòa vậy không khách khí, Tả Kiệt và Tả Lang hai mắt nhìn nhau một cái. Đều biết Hạ Vũ ở tiên linh quân tình huống hôm nay. Hai người đồng thời mở miệng, mời nói, vạn gia người, lấn hiếp người quá đáng. Trước sau giết ta Hạ Phủ rất nhiều tộc nhân, còn chiếm đoạt ta các sản nghiệp. Ta muốn mời tiên linh quân ra mặt. Hạ Thiên Hòa nói, Tả Kiệt nhìn về phía Hạ Vũ. Hỏi, tiểu Vũ, ngươi nghĩ như thế nào? Vạn gia thực lực khổng lồ. Cao thủ như mây, chúng ta cứng lại, bọn họ khẳng định sẽ cá chết lưới rách. Ta không muốn nhìn thấy nữa hạ phủ người xảy ra ngoài ý muốn. Hạ Vũ nói, bất quá Hạ Vũ còn nói, huyết cừu không thể không báo. Bọn họ không là thích lấy thế đè người sao. Hậu thiên ta liền theo bọn họ chơi. Vạn gia phái nam, toàn bộ xung quân. À, Hạ Thiên Hòa sững sốt một chút. Ngay tức thì rõ ràng cái này con trai dự định, toàn bộ xung quân, gia nhập tiên linh quân bên trong, phỏng đoán Hạ Vũ phải ra tay, ở tiên linh quân bên trong, từ từ giết chết những cái kia vạn gia người. Đối với Hạ Vũ mà nói, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay à, Tả Lang gật đầu nói, không sai, nếu như vạn gia không theo. Vừa vặn cho chúng ta danh tránh ngôn thuận tiêu diệt danh nghĩa. Hiện ở phía trên đang giàu gì, mộ binh khó khăn, cần muốn giết gà dọa khỉ. Vạn gia dám đụng vào, thỉnh cầu phía trên phái cao thủ, diệt vạn gia. Ừ, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Sau đó phụng bồi bọn họ trò chuyện rất nhiều chuyện tình. Cùng với Hạ Vũ sự việc. Để cho Hạ Thiên Hòa trong lòng càng ngày càng ngạc nhiên mừng rỡ. Rõ ràng sau này mình nhi tử, ở tiên linh quân đạt được quân chủ thương yêu, tiền đồ vô lượng, cầm thục nhã vậy yên tâm. Hạ Vũ thành tựu quân đoàn trưởng, sau này thì không thể lên tiền tuyến, chỉ huy quân đội tác chiến là được. Ở nàng trong mắt, bỏ mặc Hạ Vũ ưu tú bao nhiêu, là cái gì quân đoàn trưởng các loại. Có thể hắn vẫn là mình đứa nhỏ, một cái chưa trưởng thành đứa nhỏ, chỉ cần bình an là được. Chính là ba ngày, chớp mắt tức qua, ngày này, toàn bộ bên trong thành, đều vô cùng náo nhiệt, bởi vì cầm ra công chúa nhỏ phải ra gả cho vạn gia tiểu thiếu gia, hai đại thế gia thông gia, vô cùng tự nhiên náo động, hai nhà cơ hồ đều mời hạ phủ người. Đi tham gia hôn lễ, cái này thiệp mời, đặt ở ngày xưa, Hạ Thiên Hòa nhất định phiền não, sẽ bị khí được không được, có thể hiện tại, Hạ Thiên Hòa tay cầm thiệp mời, cười nhạt, Vạn gia, ngày hôm nay sẽ để cho các ngươi trả nợ. Vũ Nhi, rời giường sao? Ngoài cửa, Cầm Thục Nhã cả người làm trắng váy đầm dài, đi qua chuyên tâm lối ăn mặc, mái tóc với cao, thon thả vóc người, và lúc còn trẻ như nhau, tinh xảo dung nhan tràn đầy từ ái vẻ. Hạ Vũ ở bên trong phòng, chậm rãi thức dậy, đổi thân quần áo, vẫn là bạch bào, tay cầm quạt xếp, đẹp trai trên gương mặt mang tươi cười một chút nghiền ngẫm nụ cười. Hạ Vũ đi ra cửa, nói, tốt lắm, nương thân chúng ta đi thôi. Vũ Nhi vậy trưởng thành, nên nói hôn sự, Cầm Thục Nhã nhẹ giọng nói. Hạ Vũ sắc mặt ửng đỏ, còn sớm đâu, nương thân ngươi liền đừng loạn quan tâm, đi mau, lão thân phụ bọn họ phỏng đoán cũng nóng lòng chờ. Vừa nói, đi tới Hạ phủ ngoài cửa lớn, xe liễn cũng chuẩn bị xong. Tất cả mọi người mỗi người lên xe của mình, đi cái gọi là Vạn gia, còn mang mai pháp, dĩ nhiên, Hạ Vũ còn chuyên tâm chuẩn bị một bộ màu đỏ đỏ thẫm quan tài. Màu sắc kẻ gian lẳng lơ, xe liễn bên ngoài, La Thiên thấp giọng nói, lão đại, sắp xếp xong xuôi, binh đoàn thứ nhất huynh đệ đều ở đây vào thành, phát ra tín hiệu, liền sẽ tấn công Vạn gia. Không gấp, đây là vạn bất đắc dĩ biện pháp. Hạ Vũ vừa nói, ở xe liễn bên trong phụng bồi phụ mẫu. Cầm Thục Nhã than thở nói, à, ra rồi, liền ta tiểu Vũ Nhi cũng trưởng thành, còn lên làm tướng quân. Ở một năm trước ta nghĩ cũng không dám nghĩ, ta cũng thêm qua quan. Trưởng thành, không coi là nhỏ trẻ con. Hạ Vũ liếc về miệng nói. Cầm Thục Nhã từ ái nói, ở trong mắt ta, vĩnh viễn là cái đứa nhỏ. Vạn gia, trước cửa, Hạ phủ đoàn người, đã đến, cửa, Vạn gia nô bộc hô to. Hạ gia, đến, một tiếng hô lớn, để cho vui mừng Vạn gia. Trực tiếp ngắn ngủi yên lặng mấy giây, cơ hồ tất cả tân khách đều biết, Vạn gia và Hạ phủ hai đại thế gia. Gần đây nhưng mà thế như nước với lửa, hai bên giết tất cả đối phương không ít người, Hạ phủ tổn thất không nhỏ, Vạn gia vậy giống vậy không tốt qua, nếu không cũng sẽ không, nóng nảy kéo Cầm gia thông gia, đem cột lên mình chiến thuyền, nếu không đối mặt hai nhà, Vạn gia coi như có thể thắng, sau đó vậy được lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được tốt gì, giờ phút này. Hạ phủ người, thật đúng là tới, một vị cẩm bào người trung niên, mặt chữ quốc, hai cánh tay kỳ dài, thẳng đứng xuống qua đầu gối. Hắn chính là Vạn gia đứng đầu, Vạn Bảo Lộ, lập tức, Vạn Bảo Lộ cất cao giọng nói. Hạ Thiên Hòa, không nghĩ tới ngươi thật mặt dày vô sỉ, thật đúng là tới, ta Kiều Nhi biểu tỷ xuất giá, dĩ nhiên được tới. Còn chuẩn bị một phần hậu lễ, mang lên, Hạ Vũ chui ra xe liễn, đi tới bên ngoài cao giọng nói, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên đẹp đẽ dáng vẻ, chọc được không ít người trông lại, hơi có vẻ nghi ngờ, quay lại thức tỉnh, đây không phải là một năm trước, ở trên giáo trường gây ra vô tận phong ba Hạ phủ tiểu thiếu gia sao? Đáng sợ kia thiên phú. Đến nay để cho người không dám quên à, cách lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện, có chút vi diệu à, nhất thời, La Thiên ôm một cái đỏ thấm quan tài xuất hiện, trực tiếp ném ở vạn cửa nhà, quan tài trước mặt, một cái thật to, điện, chữ, thật là vô cùng quyến rũ, Vạn Bảo Lộ mặt cũng xanh biếc, gầm thét, Hạ Thiên Hòa, các ngươi tự tìm cái chết. Hạ gia, Hạ Vũ đưa Vạn gia, màu đỏ đỏ thấm quan tài một bộ. Hạ Vũ ngửa đầu, mình hô, cái này một tiếng kêu. Thiên địa yên tĩnh không tiếng động, tất cả tân khách đều sợ ngây người. Rối rít lui tới, cái này CMN vậy quá kiêu ngạo đi. Vạn gia tất cả mọi người xông ra, rối rít trợn mắt nhìn, Vạn Bảo Lộ một trường đánh phía đỏ thẫm quan tài, ngay tức thì nổ tung, gầm nhẹ: "Hạ Thiên Hòa, ngày hôm nay con ta ngày vui, chẳng ngờ gặp đỏ, nếu như ngươi hạ phủ người, tự tìm đường chết, ta không ngại khai sát giới." Nhưng mà, lời nói mới vừa nói xong, thành tựu tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ, nhìn bên cạnh nổ tung gỗ lim quan tài, Vạn Bảo Lộ nghi ngờ, liếc mắt một cái, vốn là quan tài bị hắn một chưởng nổ, bên trong lại có thể nằm một ông cụ, trong miệng không ngừng chảy máu, ánh mắt trợn tròn, hiển nhiên bị thương nặng, cách cái chết không xa. Vạn Bảo Lộ nhưng kinh hãi nói: "Mai Pháp Tư lệnh phó, ngươi, Mai Pháp cánh tay run rẩy, tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại là chết như vậy." Giận chỉ Vạn Bảo Lộ, cuối cùng hai chân đạp một cái, tiêu, Vạn Bảo Lộ cả người, ruột gan rối bời, cái này CMN tình huống gì? Trong quan tài sao nằm Tiên Linh Quân Tư lệnh phó, đùa giỡn đâu, lại còn bị hắn một chưởng đập chết. Theo lý thuyết, không nên à, Mai Pháp không yếu ớt như vậy, hơn nữa còn ngu ngơ ngác ở trong quan tài, không né tránh mình công kích. Hết thảy các thứ này cũng không bình thường, là Hạ gia dở trò. Vạn Bảo Lộ lần này là bên trong đáy quần rớt đống đất vàng, không phải cứt cũng là cứt à. Vì thế Hạ Vũ nghiêm trang nói: "Hoa, Vạn gia thật là lợi hại à, Vạn gia chủ ngươi thật là lợi hại, một trường cầm Tiên Linh Quân Tư lệnh phó đập chết, lần này sự việc nghiêm trọng, to gan, dám can đảm giết ta Tiên Linh Quân Tư lệnh phó. Vạn Bảo Lộ, ngươi tự tìm cái chết." Tả Lang rất phối hợp một tiếng thét dài, và Tả Kiệt cùng chung xuất hiện ở trên bầu trời cao bên trên. Trên hai người, toàn bộ người mặc đặc thù vân văn tử long trường bào, là Tiên Linh Quân có 102 tướng quân bào, đại biểu thân phận, tay áo bào phía trên văn theo cái này ba cái chỉ bạc tuyến, chính là tư lệnh phó cấp bậc. Hôm nay trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai vị, trong mắt lộ ra sát cơ lạnh như băng. Thấy được hết thảy các thứ này, Vạn Bảo Lộ sững sờ tại chỗ, ngay tức thì rõ ràng đây là Hạ phủ ở tính toán hắn. Có thể không nghĩ tới Hạ phủ người lại có thể mời tới Tiên Linh Quân hai vị tư lệnh phó trợ trận. Sự thật chứng cớ xác thật, Vạn Bảo Lộ giận công nhanh tim, giận chỉ Hạ Vũ nói: "Ngươi, các ngươi!" Phốc, một miệng nghịch huyết từ miệng phun ra, đổ máu bầu trời mênh mông. Vạn Bảo Lộ đứng thẳng lập té xỉu rồi, để cho tất cả mọi người mới liệu chưa kịp, được không hí vừa mới bắt đầu, chú rể phụ thân trực tiếp té xỉu ở trước cửa. Nếu là để cho do hắn ngủ mê man, vậy thì quá không có gì vui. Tả Lang lạnh lùng nói: "Vạn gia đứng đầu, công khai sát hại ta Tiên Linh Quân tư lệnh phó, ảnh hưởng tồi tệ, là được giam giữ, đi Tiên Linh Quân, mời quân đội xử trí." Chậm, vị này tư lệnh phó đại nhân, xử trí không khỏi càn dở. Mai Pháp làm sao xuất hiện ở trong quan tài? Con ta tội này tên quá oan uổng. Một vị tóc bạch kim tang thương cụ già, giờ phút này sải bước đi ra, sắc mặt đỏ thắm, thật là Vạn gia quê quán tộc, Vạn Nhị Cầu. Tả Kiệt lạnh như băng nói: "Vạn lão gia chủ, lời này là nói ta Tiên Linh Quân vị này tư lệnh phó đã chết vô ích." "Không không, lão hủ chỉ bất quá muốn mời hai vị tập nã hung thủ thật sự." Vạn Nhị Cầu giải thích rõ nói. Tả Lang lạnh hỏi: "Ngươi muốn nói ai là hung thủ?" "Chính là tên tiểu xúc sinh này, hắn đem Mai Pháp nhốt ở bên trong quan tài, vốn là ý đồ bất chính, chọc giận con ta, giết lầm Mai Pháp đại nhân, hắn mới thật sự là hung thủ." Vạn Nhị Cầu lão gian cự hoạt, giờ phút này kẻ gây tai họa, trực tiếp một chút tên Hạ Vũ. Tả Kiệt quát lạnh: "Càn rỡ, Hạ Vũ chính là ta Tiên Linh Quân quân đoàn trưởng, ưu tú nhất trẻ tuổi tướng lãnh, người lão thất phu này còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Ngày hôm nay ngươi vạn gia đại hỷ, ta để cho nó biến thành lớn chết yểu. Cái gì? Vạn nhị cầu nghe vậy sợ ngây người, vui đùa một chút không nghĩ tới. Hạ Vũ lại là tiên linh quân ở giữa cao tầng, đứng hàng quân đoàn trưởng. Hắn còn như vậy còn trẻ, lại là quân đoàn trưởng. Vạn gia người đều sợ ngây người. 14-15 tuổi quân đoàn trưởng, có thể tưởng tượng sau này tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Vì thế, La Thiên chợt quát, đem vạn gia vây lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-psam-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.